cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 79, muốn cô không nhắc đến chuyện ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời kiến nghị của cô làm trái tim Mộ Diễn Trì như rơi vào hầm băng, tôi cảm thấy không thích hợp cho lắm. Ngón tay Bùi Thanh Thiền gõ nhẹ xuống mặt bàn. Tại sao, lần trước em tìm bà lấy sổ hộ khẩu cách đây mới bao lâu? Mộ Diễn Trì nghiêm túc bịa lý do. Nếu trong thời gian quá ngắn muốn lấy hộ khẩu sẽ làm bọn họ nghi ngờ cảnh giác. Không sao, Bùi Thanh Thiền không ngờ anh lại lo lắng chuyện này. Chẳng phải chúng ta đã giao ước kỹ rồi sao, tôi đóng kịch vượt giới hạn với Cố Thừa Viễn. Mộ Diễn Trì kinh ngạc nhìn Bùi Thanh Thiền. Bà nội phát hiện thấy tôi phản bội anh chắc chắn sẽ đồng ý cho hai chúng ta ly hôn. Bùi Thanh Thiền vô tư nói. Cho nên tôi cảm thấy thời gian một tháng rất vừa vặn. Chờ chút, Mộ Diễn Trì cứng ngắc nói. Chốt vậy đi, chuyện Bùi Thanh Thiền đã quyết định không ai có thể thay đổi, cô cũng không muốn nói chuyện nhiều với Mộ Diễn Trì. Lấy một tệp dự án trong túi sách đưa cho Mộ Diễn Trì. Dự án của tôi là để bộ phận chúng ta thực hiện một cuộc khai phá đơn giản, một trò chơi đơn giản dễ thao tác. Mộ Diễn Trì nghiêm túc xem phương án Bùi Thanh Thiền đưa ra. Bùi Thanh Thiền giảng giải, bộ phận thiết kế trò chơi tập đoàn Cố Thị hoàn thành đến giờ, không đưa ra thêm một trò chơi nào, vì vậy tôi thấy nhiệm vụ của bộ phận này rất quan trọng, trước hết là đưa ra một trò chơi mà lớn bé, già trẻ đều có thể chơi. Quan trọng là trò chơi đơn giản này được đưa ra phải dễ chơi hơn những game online, tốc độ truyền bá cũng nhanh chóng. Chủ ý khá hay, Mộ Diễn Trì đánh giá khách quan. Bùi Thanh Thiền nói tiếp, trong lúc bộ phận kỹ thuật chú tâm vào dự án này thì có thể để những bộ phận khác nghiên cứu game online mới. Như vậy thì game online công bố trước với mấy trò chơi đơn giản chống đỡ những lúc ra ngoài bàn chuyện hợp tác, không đến nỗi để người ta nói ngay cả một dự án mà công ty cũng không có. Em định lúc nào thì tiến hành dự án này? Mộ Diễn Trì đóng tệp tài liệu lại, nhìn Bùi Thanh Thiền. Bùi Thanh Thiền đứng dậy. Nếu anh cảm thấy ổn thì bây giờ có thể bắt đầu. Mộ Diễn Trì quan sát Bùi Thanh Thiền, tuy đã nghĩ đến dáng vẻ vợ mình lúc làm việc như thế nào. Nhưng tận mắt nhìn người vợ đoan trang yêu nhã, hoàn toàn lột xác thành vẽ nữ cường mạnh mẽ, anh cảm thấy rất kinh diễm. Anh đưa tệp tài liệu cho Bùi Thanh Thiền, tiến hành đi, được, Bùi Thanh Thiền nhận tệp tài liệu, đi tới bộ phận kỹ thuật. Mộ Diễn Trì nhìn bóng lưng Bùi Thanh Thiền chăm chú. Cô đúng là, nói dành chút thời gian bàn chuyện ly hôn, kết quả dùng không đến 10 phút bàn xong. Nói xong lại quay sang làm tiếp công việc dở dang. Hai mắt Mộ Diễn Trì sâu xa u ám. Rõ ràng là muốn cô được thả lỏng, đừng kiên cường mệt mỏi như thế, nhưng đến lúc nghe cô nhắc tới chuyện ly hôn, bỗng nhiên lại muốn cô chuyển sự chú ý lên công việc. Bận một chút cũng không sao cả, miễn sao đừng nói chuyện ly hôn. Ngoài hành lang, Bùi Thanh Thiền tìm thấy bộ phận kỹ thuật đưa dự án cho Tổng Giám đốc phòng kỹ thuật xem. Anh xem qua dự án này, khoảng bao lâu thì hoàn thành? Không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì khoảng một tuần. Tổng Giám đốc nghiêm túc xem xét, điều kiện là trong vòng một tuần tổ nghệ thuật có đưa ra được hình tượng trò chơi hay không? Vậy tôi qua tổ nghệ thuật hỏi một tiếng, bảo họ bắt tay vào thiết kế ngay. Bùi Thanh Thiền nói xong, Tổng Giám đốc xua tay ra hiệu cho cô đi. Tổng Giám đốc vào phòng làm việc bộ phận kỹ thuật ném dự án lên bàn. Các anh em, làm việc thôi. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong bộ phận kỹ thuật đều không có chút tinh thần làm việc. Bùi Thanh Thiên vô tình nhìn lướt qua, nhưng không nói gì, đi ra khỏi phòng kỹ thuật. Tổ nghệ thuật cách phòng kỹ thuật chỉ hai phòng làm việc. Cô vừa đi đến cửa phòng làm việc của tổ nghệ thuật thì nghe thấy một trận cãi vã từ bên trong vang ra. Cách Trương.